Tô La Vũ Thần, chương 3559, liều chết đánh cược một lần. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng các ngươi nhìn, bọn hắn liền thủ ở bên ngoài, đồng thời trước đó, cũng là tận mắt nhìn đến chúng ta mở ra cái này tinh vẫn thánh thạch, bọn hắn vậy thử qua tiến hành phá hư, nhưng căn bản khó phá tinh vẫn thánh thạch mảy may. Nhưng bây giờ, trong ánh mắt bọn họ, lại không có sợ hãi, thậm chí cũng không đem tinh vẫn thánh thạch để ở trong mắt. Bọn hắn biết nói chúng ta là tinh vẫn thánh địa người tự nhiên cũng liền nên nghe qua tinh vẫn thánh thạch sức mạnh thủ hộ, nhưng bọn hắn nhưng như cũ như thế khinh thị tại chúng ta. Chấm, hoặc là, bọn hắn là có phá giải thủ đoạn còn chưa sử dụng. Hoặc là chính là, bọn hắn còn có viện binh, mà cái kia viện binh thực lực, hẳn là tại bọn hắn phía trên, mà ta suy đoán, bọn hắn đang đợi viện binh tỷ lệ, lớn nhất. Tinh vẫn thánh địa thánh chủ nói ra, thánh chủ đại nhân, cái kia dưới mắt chúng ta nên làm như thế nào? Nghe được thánh chủ lời nói này về sau, bọn hắn thì là càng luống cuống. Chỉ có thể liều chết nhất bác, thánh chủ nói ra, thánh chủ đại nhân tuyệt đối không thể a, không nói trước ngài thương thế cũng không khỏi hẳn, huống chi. Huống chi thánh chủ đại nhân, lúc trước đã cùng đối phương giao thủ qua. Đối phương có 18 vị nhất phẩm tôn giả cảnh cao thủ, đồng thời đều nắm giữ lấy có thể tăng một phẩm chiến lực thủ đoạn. Thánh chủ đại nhân khó mà lấy một địch nhiều, mới hội thân bị thương nặng, không thể làm gì phía dưới, mới mở ra tinh vẫn thánh thạch đến thủ hộ mọi người tại đây. Lúc trước cũng không là đối thủ, huống chi hiện tại đã thân bị thương nặng hắn. Vẫn là ta ra ngoài đi, nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, nương theo lấy âm thanh kia mà đến, vẫn là một đại đội nhân mã đi từ quần áo đến xem, bọn hắn toàn bộ đều không phải là tinh vẫn thánh địa người. Nhưng bọn hắn lại đồng dạng tại đại thiên thượng giới, có cực cao địa vị tồn tại. Bọn hắn chính là quỷ tông điện người. Cái này chút toàn bộ đều là quỷ tông điện đỉnh tiêm cao thủ. Mà vì thủ vị kia thì là quỷ tông điện điện chủ. Kỳ thật là quỷ tông điện người trước gặp được phệ huyết ma tộc đám người này. Tình vẫn thánh địa đám người, vừa vặn ngẫu nhiên gặp bọn hắn bị phệ huyết ma tộc người bắt được, mặc dù hắn nhóm cũng không biết những người này là phệ huyết ma tộc người, nhưng kết luận những người này không phải bọn hắn đại thiên thượng giới người. Vì nói ngày bình thường, tình vẫn thánh địa cùng quỷ tông điện cũng không phải quan hệ đặc biệt tốt thế lực, nhưng nhìn thấy kẻ ngoại lai, ức hiếp đại thiên thượng giới thế lực tình vẫn thánh địa tự nhiên nhìn không được, cho nên gặp một màn này về sau, liền quả quyết xuất thủ tương trợ. Kết quả, dù là liền tinh vẫn thánh địa thánh chủ, đều không phải là đối thủ của bọn họ cho nên mới rơi xuống lúc này cục diện. Các ngươi ra ngoài có làm được cái gì, chịu chết sao? Thánh chủ hỏi. Dù sao chuyện này bởi vì chúng ta mà lên, không có quan hệ gì với các ngươi, mặc dù không biết bọn hắn vì sao, muốn bắt chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta ra ngoài cố gắng bọn hắn có thể buông tha các ngươi. Quỷ tông điện điện chủ nói ra, ngươi khi nào trở nên ngu độn như thế? Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra, bọn hắn căn bản cũng không phải là nhằm vào ngươi quỷ tông điện, mà là châm đối tất cả chúng ta. Thánh chủ nói ra, thế nhưng là, góc truyện audio.com, quỷ tông điện điện chủ, há hội nhìn không ra, đám người này là châm đối bọn họ tất cả mọi người, nhưng hắn không muốn liên lụy tinh vẫn thánh địa, lựa chọn mình ra ngoài cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Quỷ điện chủ, các ngươi quỷ tông điện phá hồn lập mệnh đan, ngươi nhưng có mang ở trên người. Thánh chủ hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Quỷ tông điện điện chủ mày nhăn lại có không rõ dự cảm. Tộc trưởng đại nhân, cùng lúc đó tinh vẫn thánh địa các thái thượng trưởng lão, vậy đều ý thức được không ổn. Đừng nói nhảm, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái khác lựa chọn sao? Là muốn đều chết ở chỗ này, vẫn là liều mạng một phen. Huống chi phá hồn lập mệnh đan, coi như phản phệ tính mạng cũng không trở thành chết đi. Thánh chủ tức giận hỏi. Mà lúc này, đám người tận quản trong lòng khó chịu nhưng lại vậy tìm không thấy phản bác lý do. Có lẽ cái này hy vọng cuối cùng thật sự tại vị này thánh chủ trên thân. Ai? Quỷ tông điện điện chủ, không thể làm gì phía dưới, từ trong túi càn khôn lấy ra hai viên thuốc đưa cho tinh vẫn thánh địa thánh chủ. Hai viên cùng một chỗ phục dụng, hội giảm bớt phản phệ tính. Nhưng dược hiệu hội biến ngắn, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ta hội tốc chiến tốc thắng. Thánh chủ đang khi nói chuyện, liền đem hai viên thuốc tiếp nhận, lại trực tiếp nuốt đến trong miệng. Hô, đan dược nhập thể, lập tức một cỗ ám tử sắc khí diễm từ trong cơ thể nó tản ra, ngay cả đôi mắt cũng là biến thành ám tử sắc. Khi cái kia khí diễm tuôn ra về sau, thánh chủ tiên nhân kia bình thường khí chất lập tức biến mất không thấy gì nữa, lúc này hắn càng giống là một cái người trong ma đạo. Thế nhưng, thánh chủ thương thế, không chỉ có đạt được khỏi hẳn, hắn chiến lực cũng là được tăng lên. Tinh vẫn thánh địa, đám người nghe ta mệnh lệnh, tất cả mọi người không được tự tiện rời đi cái này tinh vẫn thánh địa, bao quát quỷ tông điện người vậy là không được. bởi vì ta cần muốn các ngươi, tất cả mọi người, đều an an toàn toàn, chờ ta trở lại. Nói xong lời này, Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ, liền bóp nát trong tay tảng đá. Khi tảng đá vỡ vụn lúc, hắn đã là biến mất không thấy gì nữa, khi xuất hiện lại, đã là cái kia Tinh Vẫn Thánh Thạch bên ngoài. Mà khi Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ ra ngoài về sau, liền lập tức có 18 đạo bóng dáng trực tiếp xông tới, cùng Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ chiến trở thành một mảnh. Tận quản từ bên ngoài đến xem, cái này Tinh Vẫn Thánh Địa, liền là một viên tảng đá lớn, nhưng từ trong ra ngoài quan sát, lại là thấy rõ ràng. Nhìn xem nhà mình Thánh Chủ, lấy sức một mình, đại chiến đối mới 18 vị tôn giả cảnh cao thủ, chớ nói Tinh Vẫn Thánh Địa người, ngay cả Quỷ Tông Điện những cao thủ, đều là vì thật sâu sâu bóp một vệt mồ hôi lạnh. Tôn giả cảnh cường giả giao thủ, bọn hắn căn bản thấy không rõ cụ thể đi qua, nhưng cái kia uy thế lại làm cho bọn hắn biết thực lực đối phương, vẫn như cũ không thể khinh thường. Ha ha ha, có đầu rút cổ lâu như vậy. Lại đột nhiên đi ra, còn tưởng rằng có viện binh, làm nửa ngày, là phục dụng cấm dược, xem ra Tinh Vẫn Thánh Địa, không gì hơn cái này. Đối phương một bên giao thủ, một bên mở miệng châm biếm, hoàn toàn không đem Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ để ở trong mắt, phản mà hiển lộ hết khinh bỉ chi ý, góc chuyện audio.com. Như thế dầm dĩ chương ngôn luận, để Tinh Vẫn Thánh Địa đám người, có thể nói là phẫn nộ đến cực điểm, đây chính là bọn hắn cao cao tại Thượng Thánh Chủ A, khi nào bị người như thế khinh thị qua. Nhất là đồng lứa nhỏ tuổi nhóm, bọn hắn trẻ tuổi nóng tính, càng là nhịn không được dạng này sự tình. Nhưng là, bọn hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn trước mắt một màn này phát sinh. Tuyệt đối không nên để ta biết bọn hắn là ai, nếu không ngày sau ta tu luyện có thành tựu, nhất định phải diệt hắn cả nhà, đến tẩy cái nhục ngày hôm nay. Bỗng nhiên, một thanh âm từ tiểu bối trong đám người truyền đến. Nghe được thanh âm này, rất nhiều người đều đem ánh mắt quay đầu sang, nếu là những người khác nói lời như vậy, định sẽ bị người hổ thẹn cười. Thế nhưng là vị này nói ra lời như vậy, bọn hắn nhưng cũng không dám hổ thẹn cười. Nói lời này, chính là một vị cực kỳ mỹ lệ nữ tử, nàng vẻ đẹp đơn giản có thể tiên nữ đến xưng. Mà nàng chính là Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Nữ, tại Đại Thiên Thượng Giới, có ba đại mỹ nhân danh xưng, Hạ Duẫn Nhi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.